Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, sửa tương lai. Để khủng bố vấn đáp một lần nữa phán định đúng sai. Ảnh thân thuật, Rasengan. Trước mặt thời gian tuyến là trận thứ 2 trung nhẫn sát hạch kết thúc. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch còn chưa bắt đầu. Naruto còn không có học được Rasengan. Thế nhưng, đột nhiên bị thay đổi tâm nhi Naruto. Cái kia đã trải qua Trung Yên Cốc đánh một trận Uzumaki Naruto trả sát Rasengan kỹ thuật nhưng là tương đối thành thục. Mặc kệ Uchiha Dung nói cái gì, hắn không nói hai lời kết xuất ảnh phân thân. Xoa cái viên thuốc hướng về phía Dung liền tiến lên. Naruto biết Rasengan uy lực, Jiraiya trong nháy mắt sử dụng cốc miệng ràng buộc thuật, triệu hồi ra rượu mộc sơn nham túc cốc dạ dày vách tường. Đem Rasengan hấp thu chấn động, đồng thời đưa tay bắt lại Naruto thủ đoạn. Tỉnh táo lại, Naruto, Jiraiya không phải thành ẩm ướt tiên nhân trạng thái thời điểm. Sắc mặt lạnh lẽo, đối với Naruto vẫn rất có chấn nhiếp lực. Hắn dừng lại công kích, ngây ngẩn nhìn lấy hào sắc tiên nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Naruto vòng qua Jiraiya sau khi nhìn mặt Uchiha Dung. Vì cái gì cái gia hỏa này không có mặc cái loại này áo choàng màu đen? Không trách Naruto trước lưu ý Dung y phục. Bởi vì quay về Konoha, thoát ly Akatsuki, Uchiha Dung đổi lại đã từng Uchiha tộc phục. Không cần duy trì khổ đại cừu thâm nhân thiết. Toàn bộ khuôn mặt cũng hiện ra mềm mại không ít. Do đó mấy năm liên tục linh đều khôi phục được chân thật 17 tuổi. Dưới, coi như là một còn vị thành niên thiếu niên thiên tài mà thôi. Bởi vì là thân sinh huynh đệ, Dung mặc vào tộc phục cùng Sasuke có 6-7 phần giống nhau. Thấy Naruto cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Lúc này Narashikamaru tay nắm đặt tại Naruto trên vai. Tuy là rất bất khả tư nghị, nhưng là vẫn muốn xác nhận Naruto. Trong trí nhớ của ngươi, vừa rồi đang làm gì? Đang làm gì? Naruto không giải thích được nhìn chằm chằm Shikamaru. Ngươi mất trí nhớ sao? Chúng ta không phải cùng nhau ở chấp hành Sunet bà hạ đạt mệnh lệnh sao? Muốn đem Sasuke cứu trở về a ta nói. Thế nhưng Sasuke ở nơi này. Bọn họ nhiệm vụ chắc là thành công chứ? Không mười Naruto kỳ quái nhìn về phía Sunet. Cái này đảo qua không việc gì. Hắn dư quang nhìn thấy một người. Sau đó hắn đồng tử phóng đại. Khó tin nhìn chằm chằm người kia. Trương mấy lần miệng mới. Chỉ có. Muộn nói. Đệ tam mục. Ra ra. Hiruzen Sarutobi treo cái tẩu sửng sốt. Ô a hát. Naruto a. Làm gì một bộ loại này. Chấm ngoặc kép. Thực sự. Thực sự còn sống không? Naruto kích động đến nước mắt tràn ra. Nhưng mà nước mắt kia bị Jiraiya một cái tát vỗ trở về. Nói cái gì hỗn thoại? Ngươi cái này xú tiểu tử. Cái kia hoàng lão đầu muốn chết đều chết không được. Hiruzen Sarutobi cũng muốn như thế cho Jiraiya một cái. Ngươi là ngại lão phu sống được quá lâu sao? Jiraiya, không phải không thế nào biết. Sarutobi lão sư ngươi nghĩ nhiều. Bất quá nhìn qua lão phu là chết ở trung nhẫn sát hạch trong. Lúc A, xem qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc cùng Minato bắt đầu bị uế thổ chuyển sinh hình. Chiếu sẽ biết, bị Jiraiya như thế một quấy nhiễu. Naruto ngược lại không đến nổi nhào tới khóc. Đồng thời phát hiện tình huống hiện tại thực sự vô cùng kỳ quái. Không có những thứ kia cô lập ánh mắt của hắn. Sasuke cũng còn ở trong thôn. Neji, Choji, Kiba, Shikamaru. Ly đều thật tốt không có thụ thương. Thay mặt nhãn ra ra cũng không có chết. Còn có, tiểu ca ngươi là ai à? Nhìn qua tốt nhìn quen mắt A ta nói. Được xưng tiểu ca làm trong tay gian hỏi. Nhưng ngươi rốt cuộc chú ý tới lão phu tồn tại. Thế nhưng ngươi thật đúng là không bằng đừng xem thấy lão phu. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Hiruzen Sarutobi chỉ vào Hokage nham phương hướng. Naruto. Ngươi xưng hô Tobirama lão sư vì nhị đại mục đại nhân là được rồi. Naruto nhìn Hokage nham, lại nhìn nhị đại mục Hokage. cuối cùng tính ra một câu kết luận. Quả nhiên không hề giống. Ảnh Nham tiểu ca nhìn lấy rất tuổi trẻ a ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, có người đột nhiên chỉ vào hình ảnh phương hướng. Các ngươi mau nhìn, hình chiếu lại động. Uzumaki Naruto đã sớm chứng kiến Konoha nhẫn giáo trước cự đại bức họa. Tại sao là Sasuke dán hắn xem a? Gần như vậy để hắn nhớ tới nhẫn giáo tốt nghiệp tách ra. Chấm ngoặc kép chấm than. Tâm lý cùng thân thể cảm thấy không khỏe. Naruto xoay người liền phun. Kém chút bị thổ một thân Sasuke cả giận nói. Ngươi nghĩ chịu đòn sao? Ở cuối xe. Đừng. Ngươi trước đừng nói chuyện với ta. Hắn bây giờ nghe thấy thể trợ thanh âm đều phản xạ có điều kiện ngẫm lại bắt đầu khi đó tình huống. Nụ hôn đầu của hắn a. Rõ ràng định cho Sakura nói. Kết quả còn bị Sakura các loại. Chờ. Nữ sinh đánh thành đầu heo. Namikaze Minato lo âu nhìn lấy nhi tử. Cũng không biết hắn nhớ ra cái gì đó hỏng bét hồi ức. Cứ nhiên có thể thổ thành như vậy. Sasuke nhìn thoáng qua hình chiếu. Lại chứng kiến Minh A phản ứng. Đại khái đoán được Naruto ý tưởng. Sắc mặt trong nháy mắt đồng dạng biến đến tái nhợt. Xoay người sang chỗ khác tại mọi người khác biệt dưới con mắt. Đại Diệp đặc biệt thổ. Lúc này, trừng phạt đếm ngược thời gian vì 02:24:00:01. Làm trong hình ảnh mới vừa ở Trung Yên cốc đánh kinh thiên động địa Uzumaki Naruto đi tới nơi này. Lúc, nơi này Uzumaki Naruto cũng đến rồi một cái khác bình hành thế giới chung kết cốc. Naruto ở một vùng tăm tối xuôi tai đến cái loại này quen thuộc kim loại chất cảm thanh âm. Trừng phạt đếm ngược thời gian bắt đầu, 1:02:59:59. Nơi này là nơi nào? Naruto mở mắt ra, dưới thân là ẩm ướt tách tách tràn nước. Trong tầm nhìn là quen thuộc ám kim sắc bịt kín không gian. Naruto, qua đây, trận âm trầm tiếng cười. Để lão phu đem lực lượng cho. Chấm móc lửng, ngoặc kép chấm than. Naruto cả kinh, lập tức nhảy dựng lên chỉ vào trong lồng che cửu vĩ quát. A, ngươi, nghĩ lại lần trước cũng là bởi vì gọi hắn xú hồ ly chọc giận hắn. Nếu lần này đối phương cũng có hảo hảo kêu tên của hắn lời nói. Uy, Kurama ngươi tại sao lại đem ta kêu lên tới nơi này? Một mình ngươi, làm sao chỉ có ngươi một cái? Một con khác đại hồ ly đâu? Ngoặc kép, móc lửng chấm than, cửu vĩ khiếp sợ trợn to hai mắt. Màu đỏ thắm thú đồng chăm chú nhìn trước mắt Uzumaki Naruto. Vì cái gì ngươi sẽ biết lão phu bản danh? Không phải ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói ngươi tên gọi Kurama. Là lục đạo lão đầu giao phó tục danh của ngươi. Naruto suy nghĩ một chút nhớ lại. Đúng rồi. Ngươi còn nói sớm muộn gì có một ngày muốn cùng ta đụng quyền gì gì đó a. Còn không biết mình đã cùng trong hình ảnh một cái thời gian khác đoạn chính mình thay đổi tâm nhi. Naruto nói ba xạo đem trong lồng che cửu vĩ nói choáng váng. Ngươi lại còn biết lục đạo lão đầu. Cửu vĩ vô cùng khiếp sợ. Cảm giác mình dường như chưa từng có thật một nhận thức lướt qua trước chính mình Jinchuriki. Ngươi, không phải ngươi là, rất sớm phía trước suy đoán. Một lần nữa hiện lên cửu vĩ trong ý thức. Đó là tại hắn mới bị phong ấn đến Uzumaki Naruto trong thân thể lúc cảm nhận được chakra. Atula, một cái tên từ cửu vĩ trong miệng phun ra. Naruto, tên này thật quen tai a. Atu, ở đâu nghe qua? Trên thực tế Naruto trầm tư suy nghĩ chính là một lần nào đó để vấn đáp lúc. Một cái tên là Hakzetsu đồ vật cho ra đáp án một lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo chi tử. Atula cùng Indra Chakra chuyển thế giả. Cản trở Nguyệt Chi nhãn kế hoạch hỗn đản. Nhưng một cái tuyệt vời hiểu lầm. Lại làm cho cửu vĩ cho rằng Naruto nghe được Atula tên này quen tai. Là bởi vì đó là Naruto chính hắn đã từng tên. Cửu vĩ trầm mặc khoảng khắc. Người thất bại. Cái kia Uchiha Sasuke vẫn sẽ rơi vào hắc ám. Ly khai ngươi. Ly khai Konoha ẩn thôn. Còn có. Tên kia cùng Indra rất giống. Quá giống. Naruto nghe được nửa câu đầu. Vậy còn bận tâm phía sau cửu vĩ nói cái gì? Quyết định thật nhanh yêu cầu cửu vĩ đem hắn từ nơi này nhãn đá ra. Ngoặc kép chấm chấm. Xích hồng sắc chakra từ màu vàng sậm trong lồng che tràn ra tới. Mạo hiểm như nham tương một dạng bốc hơi bọt khí. Quay chung quanh ở Naruto bên người. Bọc lại thân thể hắn. Cầm những thứ này chakra. Cút đi. Cửu vĩ nằm úp sấp ở trong lồng. Cự đại đầu thú khoát lên trên móng vuốt. Nhắm mắt mà ngủ. Nếu như nhìn kỹ, thì có thể phát hiện lỗ tai của hắn mất mát một mạch kéo xuống. Đừng lại ầm ĩ lão phu. Hắn nhớ lục đạo lão đầu. Còn có làm chưa năm sống. Chỉ có nhắm lại con mắt, mới có thể hảo hảo hồi ức một cái. Lục đạo lão đầu, ngươi để cho chúng ta vĩ thú đang đợi người ở đâu? Đã hơn ngàn năm, người kia thật tồn tại sao? Ngoặc kép, Naruto từ Hanafushiki tầng sâu tâm lý trong hoàn cảnh đi ra. Bên tai là mưa to mưa lớn. Y phục ướt nhẹp dính trên người. Toàn thân đều đang đau. Thế nhưng vết thương dường như đã bị gọi là Kurama Đại Hồ Ly hỗ trợ chữa trị. Naruto nằm trên mặt đất. Có một đạo ánh mắt gần trong gang tấc, tập trung ở trán của hắn. Trên mí mắt, để hắn không cách nào quên. Nơi này là chung kết cốc. Naruto ý thức được nơi này là nơi nào. Ý thức được chuyện gì xảy ra. Ý thức được đạo kia ánh mắt đến từ chính vừa chuẩn bị từ Konoha ly khai. Đến Orochimaru bên người đi truy tầm lực lượng Sasuke. Ngoặc kép chấm than. Một cái khác bình hành thế giới. Bao quát bị đám người vây vào giữa Uzumaki Naruto ở bên trong. Mọi người đều nhìn chăm chú một lần nữa động hình chiếu. Phiếu bát mưa lớn, rắc rắc, do trời mà hàng. Nện ở hôn mê Naruto trên người. Nện ở đồng dạng sức cùng lực kiệt Uchiha Sasuke trên người. Tại chỗ có người nhìn lấy cái này bi thương một màn. Hầu như có thể dự đoán ra kế tiếp phát triển. Chủng bi thương kéo dài ở tâm lý mọi người. Đúng lúc này, để toàn bộ thế giới quan ảnh ninja, bình dân sợ hết hồn. Bao quát sốt cuộc chống nôn Sasuke và Naruto. Cũng không khỏi ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm hình chiếu. Bởi vì, trong hình ảnh cái kia hôn mê Uzumaki Naruto. Mãnh địa mở hai tròng mắt. Móc lửng chấm than. Móc lửng chấm chấm. Ngươi tên hỗn đản này. Sasuke, đông. Tiếng vang to lớn. Để không ít người theo bản năng che chắn của mình. A, móc lửng ngoặc kép chấm than. Xuất từ trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đau nhức toàn bộ thế giới quan ảnh nhân. Đều ở đây tâm lý có một cái ý nghĩ. Đó chính là, xem, mẹ nó đau a, đổ máu đều. Gaara, Naruto, không hổ là ngươi a, mỗi lần đem người từ cô độc trong địa ngục kéo ra ngoài. Đều cần phải dùng đầu bộ dạng chiêu này sao? Trừng phạt đếm ngược thời gian 1, 02, 23, 00, 9, hôm nay cập nhật, 1, Trung Yên Cốc hạ nhẫn. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa tương đương cầu phiếu phiếu tương đương sao sao kỳ tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.